Chương 303, ước hội kinh ngữ. Có thằng ngốc kia sẽ ở mới vừa trộm đi xe đạp sau đó mới trở lại tại chỗ A, ít nhất cũng phải chơi vài ngày A rủ gì ngồi xổm những cái này hư hại xe đạp trước, vừa nhìn liền biết những thứ này bị ném ở nơi đây đã có một đoạn thời gian. Dựa theo Phượng Minh thuyết pháp, nàng là vì thấy mình vừa mới mua xe đạp, cho nên cũng còn là tiệm mới mới đúng. Mà, cũng chỉ có tiệm mới mới có thể gây nên những tên côn đồ kia bất lương chú ý. Phượng Minh vẫn là quá đơn thuần, Nhật Bản cũng không có Hà Lan trị an tốt như vậy. Từ tiến nhập thế kỷ 21 tới nay, theo văn minh tiến bộ, tiểu hài tử cũng càng ngày càng trưởng thành sớm. Nói yêu thương cũng từ đại học đến cao trung, hiện tại trong nước cũng có. Nghe nói chính phủ đã tại chế định có quan hệ chưa thành nhân tiến nhập phòng trò chơi cùng Internet pháp luật, mà trưởng thành lứa tuổi cũng bắt đầu hướng về sau chuyển rời. Ở tin tức nổ lớn thời kỳ, tiểu hài tử tiếp xúc được đồ đạc, cũng không thể so với đại nhân thiếu, có chút địa phương thậm chí còn hơi có vượt qua, trưởng thành sớm đã trở thành toàn bộ thế giới tiểu hài tử một cái đại vấn đề. Trưởng thành sớm một cái khác thuyết pháp, chính là học cái xấu tựa như Mỹ xạ kỳ thành phố cái này khổng lồ không phu quân đàn, bình thời là học sinh, ngoại khóa chính là bất lương, hơn nữa số lượng này đã ở chuyển từng năm gia tăng xu thế. Hiện tại dù gì rốt cuộc phát hiện phía trước tại sao phải cảm giác Phượng Minh không giống như là người Nhật Bản, thì ra nguyên nhân ở chỗ này. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại Hà Lan, hơn nữa gần nhất mới vừa về, tự nhiên không có nhiễm phải Nhật Bản khí tức. Phải nói, có thể như vậy lưu loát dùng Nhật ngữ tiến hành đối thoại, đã rất giỏi rồi. À, đó chính là rất khó tìm Phượng Minh đỉnh đầu cái kia dựng thẳng lên tới cái kia hai cây giống như dâu một dạng ngốc mau thất lạc rũ xuống. Giống như nàng chán nản tâm tình giống nhau. Dù gì tay nắm cửa đặt ở đầu của nàng bên trên. Được rồi, hiện tại vừa mới bắt đầu tìm, nhanh như vậy liền nổi giận, coi như là có thể thắng trận đấu cũng sẽ thua phốc cái kia hai cây ngốc mau lập tức dựng lên, tượng trưng cho Phượng Minh khôi phục tinh thần. Cái này thú vị phản ứng, để dù gì cảm thấy cái này lần đầu tiên che mặt cô bạn gái nhỏ càng thêm khả ái chơi thật khá. Hai người kỳ thực đều biết, nếu quả như thật muốn tìm được đánh mất xe đạp, chỉ cần phát đồn chịp lực lượng là được rồi. Bất quá, bọn họ ăn ý không có nói tới điểm này. Nếu như nhanh như vậy tìm được xe đạp, cái kia bọn họ sẽ không có mượn cớ sống chung một chỗ. Cho nên, tuy là ngoài miệng nói đang tìm xe đạp, nhưng là hai người lại dọc theo sung sướng đường phố đi tới, dọc theo đường đi ngoại trừ tìm kiếm xe đạp ở ngoài, nhiều thời gian hơn cũng là đang đùa. Phượng Minh tựa như một con vui sướng xí dạ qua. Hưng phấn nói cùng với chính mình ở Hà Lan sinh hoạt, đã trở lại Nhật Bản cảm tưởng. Làm lắng nghe rủ gì ở nàng hưng phấn thời điểm, cũng sẽ ôn nhu xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười đáp lại vài câu. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi như vậy, ở đem chọn cái cửa hàng đường phố cùng sung sướng đường phố đi dạo một lần sau đó, thời gian đã tới 11 giờ, mà hạ giờ cũng cứ gọi điện thoại tới. Xem ra đêm nay phải đến đây chấm dứt phần lớn thời gian đều là đang bồi lấy Phượng Minh đùa rủ gì khép lại điện thoại di động, nhìn vẫn thân mật vãn cùng với chính mình cánh tay Phượng Minh nói. Hai người chung đụng trong khoảng thời gian này, hoàn toàn giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu niên thiếu nữ ở trên đường ước hội, nếu như dựa theo bình thường kịch tình xu thế, lúc này chắc là trực tiếp đi khách sạn mướn phòng mới đúng. Phượng Minh ngược lại là nóng lòng muốn thử, quen thuộc sau đó, nàng có bại lộ bản tính của mình. Thoạt nhìn giỏi về sát ngôn quan sát, ở người xa lạ trước biểu hiện phi thường nhu thuận, trên thực tế cũng là cái không ngồi yên hiếu động phần tử, tại chính mình quen thuộc đối tượng trước mặt sẽ di chuyển không ngừng nói không ngừng, cho thấy nguyên khí cùng thiên nhiên một mặt. Hơn nữa, khả ái nhất một điểm là, đang bị hỏi khó có thể trả lời vấn đề thời điểm, nàng sẽ cố ý làm bộ không biết. Nói thí dụ như bộ ngực cùng ba vòng loại này nữ hài tử đề tài nhạy cảm. Đương nhiên, từ thái độ của nàng xem, cũng có thể cảm giác được nàng đối với mình trẻ nhỏ hình thể tương đương lưu ý quả thực, ngoại trừ tính cách và khí chất ở ngoài, Phượng Minh cùng Sệ Xù Nạ rất tương tự. Nếu để cho các nàng gặp một lần, sẽ phải trở thành không có gì giấu nhau tốt bằng Hưu A nói thật, hiện tại dù gì vẫn như cũ đối với Sệ Xù Nạ cùng thế giới trở thành như vậy muốn bản thân cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Coi như là thanh mai trúc mã, cho dù có bực nào quan hệ máu mủ, có thể coi là thân huynh muội trong lúc đó, cũng có quan hệ rất kém cỏi nhân. Nói thí dụ như Phượng Tường cùng Phượng Minh, bất quá dù gì cảm giác Phượng Tường chắc là rất đau muội muội của mình nếu không sẽ không nói ra cái loại này đem Phượng Minh giao phó cho lời của mình. say rượu thổ chân ngôn, tiếp theo đem hắn quá chén thử một chút xem sao. Rủ gì nghĩ thầm. À, ngươi muốn quăng đi ta sao? Đang cùng ta ước hội thời điểm, cư nhiên lưu ta lại đi bồi cái khác nữ nhân mướn phòng, thực sự là hơi quá đáng. Nghe được Rủ gì muốn rời đi, Phượng Minh buông lỏng ra cánh tay của hắn, lấy tay khẽ che khỏe mắt, tựa hồ đang lau nước mắt, dùng u oán ngữ khí đạo. Nước nở Rủ gì nhức đầu gãi gãi cái hót, người này, vừa nhìn liền biết nàng là đang giả bộ khóc. Uy, ngươi ở đây hãy nghe ta nói sao, đến tột cùng là thế nào khả năng gặp phải loại trình độ này, hơn nữa chúng ta không phải ở ước hội A. Hành Phượng Minh xoay người, biểu thị chính mình sinh khí. Biết rõ Phượng Minh là cố ý, có thể Rủ gì lại không thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Thực sự là phiền phức, nếu như ngươi không ngại, đem ngươi dẫn đi ngược lại là không sao cả. Bất quá đêm nay ngươi không quay về, ngày mai ca ca ngươi nhất định trở về giết ta, hoàn toàn không có vấn đề. Giả khóc Phượng Minh lập tức xoay người, hưng phấn hô. Có nghĩ là phải trả lời à, ngươi sẽ không sợ cha mẹ ngươi lo lắng sao? Cái này đến phiên Rủ gì không hiểu nổi, coi như là hắn buổi tối không quay về, cũng cần đạt được mẫu thân chỉ cái xạ đồng ý. Giống như Phượng Minh cô bé như vậy gác cổng hẳn là càng thêm nghiêm ngặt mới đúng. Lại nói tiếp, hiện tại đã đến 11 giờ. Nhưng là Phượng Minh thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại cũng không có đánh lại, phụ mẫu nàng cũng không có gọi điện thoại qua đây, đây quả thật là có điểm kỳ quái. Tại sao muốn lo lắng, bọn họ bây giờ còn đang Hà Lan đâu? Phượng Minh ngược lại kỳ quái hỏi. Nghe được cái này giải thích, Rủ gì kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng mặt. Cái gì ba mẹ ngươi không ở Nhật Bản ân, ta một người trở về, tuy là cùng ca ca ở cùng một chỗ, bất quá hắn dường như cũng không làm sao trở về. Lớn như vậy nhà trọ chỉ có ta một người, tối ngủ thời điểm cảm giác rất sợ. Hai Phượng Minh vô cùng bình tĩnh trả lời, nhưng thật ra là bởi vì từ trong điện thoại biết được chuyển trường Rủ gì dường như tìm được rồi một cái bạn gái chính thức, hơn nữa đối phương còn tương đương xinh đẹp, là một cái giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ một dạng nữ hài, nóng nảy Phượng Minh. Ngay lập tức sẽ hướng mình phụ mẫu thỉnh cầu về tới Nhật Bản, hơn nữa còn là một người. Bởi vì biết nhi tử ở Mỹ xạ kỳ thành phố thế lực, Phượng Minh cha mẹ của đang cùng Phượng Tường đi qua điện thoại sau đó, đồng ý nữ nhi một người trở lại Nhật Bản quyết định. Còn như Phượng Minh nói những tòa nhà trọ, Rủ gì cũng cực kỳ tin tưởng, đó là hắn trước đây ở bên ngoài chơi thời điểm, cùng Phượng Tường mua một lần. Khoảng cách trung tâm thành phố cũng không xa. Phượng Minh nói Phượng Tường rất ít trở về, thuyết pháp này có chút không đúng. Chắc là, Phượng Tường hầu như liền từ tới chưa từng đi. Hắn phần trăm chi 90 thời gian đều là ịp dưới quyền quán ba cùng trong vũ trường, còn lại thời gian tắc là ngủ ở tình nhân trong nhà. Đang cùng Phượng Tường mới vừa quen vậy coi như trong thời gian, Rủ gì cũng qua một đoạn như vậy lang thang hoang đường sinh hoạt, mà hắn nơi đi chính là hỉ rổ cổ các nàng nhà trọ. Còn có đêm nay, hắn chính là muốn cùng Hạ Dở cùng nhau vượt qua. Trọng tâm câu chuyện chạy xa, bây giờ nói là Phượng Minh làm Rủ gì cùng Hạ Dở bóng đèn sự tình. Cho dù ngoài miệng nói không ngại, thật là để Phượng Minh đáng yêu như vậy một đồ vật nhỏ ở bên cạnh nhìn, Rủ gì cùng Hạ Dở cũng không khả năng buông ra. Mấu chốt là, Rủ gì đối với mình tự chủ cũng không có bao nhiêu tự tin, vạn nhất đến lúc hứng khởi, thuận thế đem Phượng Minh cho đẩy ngã. Rủ gì cũng không muốn để Phượng Minh đối với mình sản sinh phản cảm. Coi như đúng như vậy. Ngươi biết ta và Hạ Dở cùng một chỗ biết làm cái gì không? Những cái này sự tình đối với ngươi cái này tiểu gia hỏa còn quá sớm. Rủ gì bắt lại Phượng Minh bả vai, nhìn chằm chằm của nàng con mắt cảnh cáo nói. Ngươi không nên đem ta trở thành tiểu hài tử, không phải là mạ kẻ lớp sao? Đáng tiếc, Rủ gì nỗ lực hoàn toàn uống phí, Phượng Minh khuôn mặt không phải chân thật đáng tin trả lời. Nhìn nàng kia đơn thuần ánh mắt, Rủ gì cảm giác mình đối với Phượng Minh nhận thức vẫn có rất lớn không đủ. Nàng thực sự biết mình đang nói cái gì không? Rủ gì cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ từ nữ hải tử trong miệng nghe được cái từ kia. Coi như là nam hải tử, đang nói loại này sự tình thời điểm cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ. Đây chính là thuộc nữ cần thiết tu dưỡng. Không chút nào nghĩ đến lời của mình đối với Rủ gì tạo thành mãnh liệt bực nào trùng kích, Phượng Minh Dương Dương đắc ý nói bổ sung. Loại thuyết pháp này ta lần đầu tiên nghe nói, Rủ gì cảm thấy mình đầu đều trở nên lớn. Được rồi, chúng ta nhanh đi cùng Hạ Dở tỉ hiệp đi, yên tâm, ta sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Làm stop, Rủ gì làm một cái dừng lại thủ thế, lớn tiếng hô. Phượng Minh còn vẻ mặt vô tội hỏi. Làm sao vậy cái này, thứ lời đó, nữ hài tử tốt nhất không nên thường thường động ở bên mép, sẽ khiến hiểu lầm dù gì điều chỉnh cùng với chính mình giọng của, phối hợp Phượng Minh bước đi trả lời. Hắn hiện tại đã bắt đầu chậm rãi thích hướng Phượng Minh cái kia không thể tưởng tượng nổi cách tự hỏi, mặc dù là người Nhật Bản, có thể quanh năm sinh hoạt tại Hà Lan, cộng thêm vẫn là nữ giáo, ở có chút địa phương, của nàng thường thức quả thật có vấn đề. Nói thí dụ như cái loại này chỉ thuộc về nữ hài tử giữa riêng tư nói, đang quen thuộc sau đó, khôi phục bản tính Phượng Minh sẽ không chút do dự nói ra. Bởi vì trước đây nói chuyện đối tượng đều là nữ tính, đương nhiên sẽ không cảm thấy xấu hổ. An tâm á, thứ lời đó ta chỉ biết nói với ngươi đối mặt khẩn trương dù gì, Phượng Minh trên mặt rốt cuộc nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, thấp giọng nói. Cầu thả cầu vô tốt.